Chào mọi người đã đến với kênh Audio Đam Mỹ. Mình là Mel. Hôm nay mời mọi người lắng nghe một bộ truyện mới có tên là Quốc Tướng Gia Thần Toán của tác giả Nhĩ Nhã. Đây là phần truyện thứ tư của Thần Toán tứ bộ hệ liệt. Mình đang sử dụng bản dịch của nhà Thủy Trường Lưu. Cảm ơn bạn Sóc Phong và bạn Tiểu Đạn Đạn đã edit và beta ra bộ truyện này, để cho chúng ta có thể tiếp cận được câu chuyện cũng như những nhân vật trong truyện. Một lần nữa cảm ơn các bạn. Thông tin và đường link dẫn tới nhà Thủy Trường Lưu mình sẽ để dưới phần mô tả nha. Quốc Tướng Gia Thần Toán. Tác giả Nhĩ Nhã. Ta đối với ngươi là có ơn cứu mạng, cho nên ngươi phải đáp ứng ta ba điều kiện. Thứ nhất, từ nay về sau, một khi gặp người họ Ân, ngươi phải xoay người bỏ chạy. Thứ hai, từ nay về sau, không được đụng tới thầy tướng số. Thứ ba, ngươi phải nhớ cho kỹ nha, không được thích nam nhân. Chương 1. Gặp phải sát tinh. Viên Liệt chậm chậm tỉnh lại, cảm thấy cổ họng đau đớn và khô rát. Hắn dẫn đầu 100 sĩ tử Nam Cảnh chống lại một vạn nhân mã của Bắc Tề. Sau đó chỉ nhớ quang cảnh cuối cùng mà hắn nhận thức được là ngập tràn trong máu. Có ngờ đâu, hắn, Viên Liệt, 15 tuổi, lần đầu tiên ra chiến trường, kết cục lại là tử trận. Bất quá, ngay sau đó Viên Liệt phát hiện ra mình vẫn còn sống. Hơn nữa, con đã bị di chuyển, bị bắt sống. Ý nghĩ này chợt lóe lên, Viên Liệt thấy lòng hãi hùng, thà chết chứ không để bị bắt. Nếu quân địch biết hắn là con của đại tướng quân, thống lãnh binh của Nam Cảnh Quốc, thì lại càng hỏng bét. Viên Liệt tận lực lắc lắc đầu, hồng thanh tỉnh lại. Lúc này hắn đang nằm ngửa mặt lên trời trên một cỗ xe đẩy. Hai bên ngoại trừ cây cối thấp bé bị bỏ lại phía sau, không thấy có quân địch, xem ra cũng chẳng phải là bị bắt. Hắn muốn ngồi dậy, chợt phát hiện cơ thể đã thụ thương nghiêm trọng, không nhúc nhích được, cả người đều đau. Cuối cùng Viên Liệt đành phải ngửa mặt lên, thấy phía trước mình cách đó không xa có một bạch y thiếu niên đang ngồi đánh xe. Viên Liệt muốn nói chuyện nhưng lại không thể cất giọng nổi, chỉ khàn khàn ho khan. Tuy nhiên vẫn làm kinh động thiếu niên kia, khiến hắn quay đầu lại. Viên Liệt khẽ nhíu mày. Thiếu niên này dùng một khối lụa bạch sắc vẫn quanh đầu mình, chỉ chừa mỗi đôi mắt trong trẻo, thoạt nhìn thật cổ quái. Thiếu niên có thân hình thon gầy, vận trường sam bạch sắc, bên hông đeo đai lưng bạch ngọc được làm tinh xảo. Xem qua thân thế của hắn, hắn là thư sinh, tầm 14-15 tuổi à. Thiếu niên dừng xe, thu người tới, nhìn Viên Liệt một cái. Một tay tinh tế vuốt cầm lụa trắng quấn quanh của mình. Đôi mắt thiếu niên thật đẹp, con người trong sáng, đôi mắt cong lên, hàng mi dài đậm, khẽ chớp hai cái. Cặp mắt cứ như sóng nước, đượm vẻ tinh anh. Viên Liệt chăm chú nhìn. Hắn thuở nhỏ sinh ra tại phủ Nguyên Soái, mỹ nhân bất kể là nam hay nữ đều đã từng thấy qua vô số, nhưng loại ánh mắt này đến tận bây giờ mới gặp. Hắn nghĩ đây chính là đôi mắt đẹp nhất. Thiếu niên theo dõi hắn thật lâu, đột nhiên lấy từ trong người ra một cái trống bổi, miệng lẩm bẩm, tay lại lợp bợp lắc cái trống nhỏ. Sau khi nềm mấy chuỗi dài trong miệng thì dừng lại, nhìn chăm chăm vào mặt trống. Viên Liệt chú ý tới cái mặt trống, bên trên không phải là tranh hoa điểu thông thường, cũng không phải mặt người, mà là một cái hình bát quái vẽ bùa chú chi chít. Thiếu niên sau khi nhìn một hồi lâu có chút chán nản, thất vọng đem trống bổi thu vào, tay chỉ vào Viên Liệt. Đều tại ngươi cả. Viên Liệt lập tức sững sờ, Thanh âm của thiếu niên nghe rất êm tai, thanh thanh trong trong. Chắc hẳn là nam hài. Ngón tay đang vươn ra, chỉ vào chóp mũi của mình, cũng mảnh mai, không hề có vết chai sần. Cho thấy hai tử này có gia cảnh rất tốt, không phải làm lụm vất vả mưu sinh, cũng không hề luyện võ. Viên Liệt quan sát tay của hắn hồi lâu mới kịp phản ứng. Hắn vừa bảo gì? Vì sao lại trách Hứa mình? Viên Liệt muốn nói một hai câu, nhưng hé miệng ra lại nói không nên lời. Mất nửa ngày mới bật ra được một câu. Khác. Thiếu niên lấy trên lưng ngựa xuống một cái túi nước, nhẹ nhàng cẩn thận mớm nước cho Viên Liệt. Mấy ngụm nước ngọt thanh vừa vào đến bụng, Viên Liệt lập tức lên tinh thần, hỏi thiếu niên kia. Đây là đâu vậy? Trấn Thành Vân à? Thiếu niên trả lời. Viên Liệt nghĩ một chút. Trấn Thành Vân nằm tại vùng phụ cận của chiến trường, nơi bọn họ đại chiến với Bắc Tề. Lại hỏi. Chiến sự Nam Cảnh thắng. Thiếu niên ngồi trên bảng xa, khua chân nói. Người là do ta lôi từ trong đống thi thể ra. Viên Liệt có chút cảm kích. Đa tạ. Người đừng có cảm ơn ta. Thiếu niên chăm chú nói. Ta có chuyện cần nói với ngươi. Viên Liệt dương mắt lên, khó hiểu nhìn hắn. Viên Liệt từ trước đến nay vốn đã ít lời. Mặc dù là thiếu niên, nhưng thoạt nhìn rất dài dặn, mặt mày tuấn lãng. Dù sao, hắn cũng mang xuất thân phi phàm, tài năng nổi bật. Tuổi còn trẻ đã có chút khí khái anh hùng. Thiếu niên nheo mắt lại, chăm chăm quan sát Viên Liệt trong chốc lát. Người tên gì? Viên Liệt. Ngươi họ Viên á? Thiếu niên thoáng giật mình, nhưng cũng không hỏi thêm. Ta có ơn cứu mạng với ngươi, cho nên ngươi phải đáp ứng với ta ba điều kiện. Viên Liệt cảm thấy thiếu niên này khá thẳng thắn, liền gật đầu. Ừ, ngươi nói đi. Thứ nhất, thiếu niên chăm chú nói. Từ nay về sau, một khi gặp người họ Ân, ngươi phải xoay người bỏ chạy. Viên Liệt nhìn chằm chằm vào thiếu niên kia, hơi há hốc mồm, sau nửa ngày mới hỏi. Vì sao? Ngươi đáp ứng là được. Thiếu niên không muốn giải thích nhiều. Viên Liệt ngẫm nghĩ, người họ Ân cũng không nhiều. Hơn nữa, thiếu niên này cứ lẩm bẩm mãi. Hay là có bệnh gì đó à? Cân nhắc xong thì khẽ gật đầu. Thấy Viên Liệt gật đầu đáp ứng rồi, hắn lại nói. Chuyện thứ hai, từ nay về sau không được đụng tới thầy tướng số. Viên Liệt lại gật đầu, càng thêm tin tưởng. Thiếu niên này xem ra quả thật là có bệnh. Thứ ba, thiếu niên nghĩ nghĩ, hạ giọng nói. Người nhớ kỹ à, không được thích nam nhân đó. Hả? Viên Liệt thật lâu mới hiểu được, thoáng đỏ mặt. Hắn cũng không còn nhỏ, tự nhiên biết chuyện này. Dân tình ở Nam Cảnh nhìn chung, không chỉ nữ nhân xinh đẹp được hoan nghênh, mà nam nhân cũng vậy. Vương tôn quý tộc đối với nam nhân xinh đẹp còn hứng thú hơn nữ nhân nhiều. Cha hắn cũng thế, hắn đã từng thấy qua cha hắn đùa giỡn với tiểu hoa nhi xinh đẹp ở trong phòng. Thiếu niên thấy Viên Liệt gật đầu đáp ứng hết rồi, dùng ánh mắt có phần nguy hiểm tổng kết. Nói phải giữ lời à, đúng theo từng chữ à. Nói xong, hắn lấy giấy tờ trong ngực ra, viết lên ba điều kiện, đưa đến trước mặt Viên Liệt. Sau đó, cầm tay Viên Liệt, ấn lấy dấu vân tay. Viên Liệt bất đắc dĩ, quan sát hành động của thiếu niên kia. Tiểu huynh đệ, ngươi tên gì? Ngu nha, nếu ta có thể nói cho ngươi biết thì còn che mặt làm gì? Thiếu niên hỏi lại. Ngươi là người Bắc Tề. Viên Liệt có chút cảnh giác. Thiếu niên thở dài, không màng để ý đến hắn, ấn dấu vân tay lên giấy rồi nhét vào trong ngực áo của Viên Liệt. Cho ta. Viên Liệt lại càng không hiểu được. Thiếu niên kia kéo cổ con lừa, điều khiển đầu xe, nói với hắn: giấy này ngươi mang theo bên người, đến thời khắc thì nhớ rõ ba điều này nha. Nói xong, hắn vỗ mông ngựa. Hiện tại đang tìm ngươi ở khắp nơi, cứ như vậy trở về nhất định sẽ gặp được. Ta đi đây, ngươi bảo trọng. Nói xong, hắn xoay người định rời đi. Viên Liệt vội vàng vươn tay nắm tay áo của thiếu niên để gượng dậy, nhưng vì thương thế của hắn quá nặng, xe lừa lại đang chạy, nhất thời Viên Liệt lăn từ trên xe xuống, theo bản năng liền nắm chặt ống tay áo của thiếu niên kia. Viên Liệt luyện võ từ nhỏ, thân thể cường tráng, đến 15 tuổi đã rất cao lớn. Thiếu niên chẳng qua là văn nhược thư sinh, mới 14 tuổi, thân thể so với tiểu hài đồng lớn hơn một chút là cùng. Bị Viên Liệt túm phát này, hắn bật ngửa lên trời, té xuống. Ây nha! Thiếu niên ngã nhào ra đất, xoa xoa cái lưng đau, lẩm nhẩm tự nói: quả nhiên đúng vậy à, người chính là mệnh sát tinh, mệnh này không có kết cục tốt đâu, thật là chết người mà. Viên Liệt thấy thiếu niên nói thầm trong khói lụa đang vây quanh trong miệng, bộ dạng có vẻ rất thú vị. Hắn nghĩ bụng, tốt xấu gì cũng phải xem bộ dáng ân nhân đã cứu mạng của mình ra sao. Liền thừa dịp thiếu niên không đề phòng, nhanh tay giật đi giải lụa trên mặt hắn. Băng lụa bị Viên Liệt kéo lỏng rơi xuống. Thiếu niên quả thật 14-15 tuổi, trắng trẻo. Hắn cũng phản ứng mau lẹ, gặp giải băng lụa rơi xuống liền vội vàng ngăn lại, nhưng vẫn để lộ ra một phần gương mặt. Viên Liệt chăm chú nhìn thiếu niên này, dung mạo tuấn mỹ dị thường, thanh khiết, đôi mắt cơ hơi xếch lên, có một nốt ruồi son nhàn nhạt nhỏ bằng hạt mè. Viên Liệt tiến lại gần, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đẹp đẽ cùng với nốt ruồi son ở nơi khóe mắt, bất chợt hóa ngu ngơ. Thiếu niên đứng dậy toàn trốn đi, Viên Liệt bắt được tay thì không chịu buông. Thiếu niên một tay bị nắm chặt, một tay che mặt, nổi giận nói: làm gì vậy? Ngươi tên gì? Viên Liệt vừa mất rất nhiều máu, cơ thể còn suy nhược, khí lực chỉ đủ giữ thiếu niên kia lại. Lúc bấy giờ, bỗng nghe từ đằng xa truyền đến âm thanh của quan binh: đại thiếu gia! Viên Liệt ngạc nhiên, là người của mình đi tìm. Thiếu niên hấp tấp vùng cánh tay: ngươi buông ra! Viên Liệt không thả. Thiếu niên thấy có người tới, sốt ruột, nhấc chân đạp một cái. Chuyện về sau Viên Liệt đều không nhớ rõ, chỉ nhớ được mỗi cái đế già đen xì trước mắt. Mãi đến khi Viên Liệt tỉnh dậy, hắn đã nằm trong quân trướng của phụ thân, tìm quanh quốc cũng không thấy bóng dáng thiếu niên kia. Ca ca, không sao chứ? Nhị đệ Viên Lạc một bên trông coi hắn, một bên hướng ra ngoài hô: mau báo cho cha ta biết, đại ca tỉnh rồi. Không lâu sau, đại tướng quân Viên Mạch chạy đến. Lần này Viên Liệt mang theo 100 người phá vòng vây, giết địch cả vạn, giúp cho đại quân của ngài thuận lợi xông vào thành, đại thắng, tiêu diệt triệt để tàn quân của Bắc Tề, phải cho là lập được đại công. Viên Mạch vốn đã yêu thương đứa con trai này nhất, bây giờ lại coi như chí bảo, thấy hắn không có việc gì cũng cảm thấy yên lòng. Viên Liệt sờ lên ngực nhưng không tìm ra tờ giấy kia, bèn hỏi Viên Lạc ở bên cạnh: các người tìm được ta ở đâu? Loạn trong đống xác chết à? Viên Lạc trả lời. Không nhìn thấy một bạch y thiếu niên sao? Viên Liệt hỏi. Viên Lạc khẽ nhíu mày, lắc đầu. Cái gì mà bạch y thiếu niên? Viên Liệt nghĩ nghĩ, mặc một thân y phục trắng, 14-15 tuổi, trông rất tuấn tú. Liệt Nhi! Viên Mạch hoảng hốt. Trên chiến trường làm sao có người nhỏ tuổi như vậy? Không phải người đã gặp trúng cái gì không bình thường chứ? không bình thường. Gọi người đến à? Viên Lạc lập tức sai người tìm đạo sĩ pháp sư tới trừ tà cho Viên Liệt. Viên Liệt nghe cả đám hòa thượng đạo sĩ niệm kinh bên tai, người lại mệt mỏi hỗn độn thiếp đi. Tuy nhiên hễ nhắm mắt một cái, trước mặt liền hiện ra khuôn mặt của thiếu niên kia. Cho đến hiện tại, Viên Liệt vốn không hề nghĩ tới chuyện yêu mến nam nhân, nữ nhân gì đó. Nhưng hắn đã chừng tuổi đầu, nên cũng mơ hồ hiểu được chút ý niệm về phương diện này. Vừa rồi lại được thiếu niên kia khơi dậy. Hắn thầm nghĩ, nếu thật sự có một thiếu niên đẹp như thế, dù là nam nhân, hắn cũng thích. Về sau, Viên Lạc cảm thấy hắn không màng ăn uống, bèn hỏi hắn cho rõ ngọn nguồn. Được Viên Liệt kể xong, Viên Lạc lập tức hoảng sợ, cấp báo cho cha hắn. Không xong rồi, đại ca của mình đã bị Bạch Yêu Tinh dụ dỗ mê hoặc. Vì vậy, Viên Mạch lại phái thêm mấy bầy hòa thượng đến, hảo hảo lăn qua lăn lại một phen. Những năm đó, Viên Liệt vẫn thường ngẫu nhiên nhớ đến đôi mắt của thiếu niên kia. Mãi cho đến khi 20 tuổi, nam nhân hay nữ nhân, hắn đều chưa từng chạm qua. Không biết vì sao, chỉ cần nghĩ tới phương diện ấy, trước mắt hắn đều hiện ra hình bóng thiếu niên kia. Cũng vì nguyên nhân này, Viên Liệt tin chắc thiếu niên kia nhất định là yêu quái, khiến cho hắn mê muội, hại hắn chung thân. 5 năm sau, cảnh đế năm thứ 17, đầu thu, đô thành của Nam Cảnh Quốc. Nhạc Đô nghênh đón đợt thi hương 3 năm một lần. Các thư sinh khổ học, đọc học 10 năm, khắp nơi hội tụ về, muốn đề tên bảng vàng, công thành danh toại. Các đại tử lâu, tiệm cơm tại Nhạc Đô đều chật ních thư sinh đến ứng thí. Mọi người kết giao bằng văn thơ. Từ những kẻ thật sự có học thức đến những kẻ ít học nhưng sĩ diện, tất cả đều cùng tề tựu. Tiểu nhị, còn văn phòng nào không? Tại cửa ra vào của tửu lâu, Tiêu Vân Lâu, lớn nhất Nhạc Đô, có một thư sinh tầm 20 tuổi hỏi tửu lâu tiểu nhị. Nam tử này vận bạch y, bên ngoài khoác sa y màu xanh, rất nhã nhặn thanh tú. Lưng đeo bọc quần áo nhỏ, thoạt nhìn hẳn là thí sinh đi thi. Tiểu nhị thấy nam tử trang phục bất phàm, cũng biết là người có tiền, liền nói: vị thiếu gia này, bình thường vào thời điểm này các gian phòng của bọn ta đều đầy hết cả, chỉ còn mấy gian thiên tự phòng thôi. Cả thể cần bao nhiêu bạc? Thiếu niên hỏi. Chúng ta có 2 người muốn ở 1 tháng. Tiểu nhị cười cười, duỗi ra một ngón tay. 1 tháng mà nói tầm 100 lượng. Chủ quỷ, người kinh doanh hay là ăn cướp hả? Lúc này, sau lưng thanh sam nam tử, có một nam tử trẻ tuổi khác đi đến. Dáng người cao ráo mảnh khảnh, vận một thân bạch y, bên hồng đeo ngọc đáy. Trong bề ngoài thì thấy ngay là một vị công tử văn nhã. Tiểu nhị nhìn hắn có hơi khó chịu. Nam tử này lấy tay nải che trước mặt, hầu như không để nhận dạng. Bất quá, xét qua diện mạo, hắn để lộ ra bên ngoài, quả thật là rất đẹp. Phải chăng hắn sợ bản thân trông đẹp quá nên dễ rước họa vào thân? Cũng khó trách, thời buổi thế đạo đổi thay, cảnh đế ham mê nam sắc, nam cảnh lại trọng võ khinh văn. Các võ tướng phần lớn đều không kiêng kỵ nam nữ, nam nhân đẹp so với nữ nhân còn được ưu ái hơn. Hiện tại có phòng đó là nơi an tĩnh nhất để ở. Tiểu nhị cười nói: hai vị công tử trông không phải là người thiếu tiền, một gian thiên tự phòng vừa vặn 2 người ở. Năm nay người đi thi đông lắm, coi như các người đến sớm rồi. Lấy tình hình hôm nay mà dự đoán, không tới 3 ngày sau, cả Nhạc Đô đều không còn một gian phòng nào sót lại. Thanh sam nam tử quay đầu lại nhìn bạch y nam tử đang dùng tay nải che chắn cẩn trọng. Tịch Ly, người ở hay không à? Bạch Ly nam tử để lộ một góc mặt nhìn hắn. ở. Từ hướng tây nhìn về hướng đông, đường lớn thông suốt, lầu này phong thủy tốt. Tiểu nhị nghe được thì mặt mày hớn hở. Thanh sam nam tử không nói thêm gì nữa, lấy bạc ra giao cho tiểu nhị. Tiểu nhị hoang hoang hỉ hỉ dẫn hai người vào tử lâu, đề nghị bọn họ ký tên lại trên sổ sách. Thanh sam nam tử cầm bút viết danh tự của mình: Hạ Vũ. Tiểu nhị hàng năm gặp qua không ít sĩ tử, xem chữ thư sinh này liền nhướng mày. Chữ tố ba, chuẩn có tiền đồ. Lúc này phía sau bạch y nhân cũng đi tới, cầm lấy bút qua loa viết ba chữ rồi hất bút đi như thể chạy bỏ mệnh lên phía trên lầu. Tiểu nhị cầm danh sách nhìn nhìn, khẽ lắc đầu. Lúc này trưởng quỷ đi lại. Nhìn cái gì đó? Trưởng quỷ, ta đã thấy nhiều thư sinh đi thi như vậy, nhưng còn chưa từng gặp qua cái người viết chữ khó coi tới mức này. Tiểu nhị cười, đưa danh sách kia cho trưởng quỷ xem. Chữ của bạch y nhân vừa rồi, ba chữ dính liền vào một, bút họa mất trật tự, căn bản nhìn không ra là ghi cái gì. Tiểu nhị còn muốn cười, nhưng trưởng quỷ đã lập tức đoạt lấy danh sách rồi xem qua. Chữ tốt à, chữ tốt. Trưởng quỷ, tốt chỗ nào? Tiểu nhị có chút buồn bực, nhìn chung chẳng thể nào thấy rõ. Ngươi thì biết cái gì? Trưởng quỷ liếc trừng tiểu nhị. Lối viết này không phải người bình thường nào cũng viết được đâu. Lấy kéo ra đây. Để làm gì? Tiểu nhị khó hiểu. Cắt xuống giữ lại, sau này không chừng sẽ có giá trị lớn đó. Tiểu nhị dở khóc dở cười, lấy cây kéo đến. Nhìn trưởng quầy tỉ mỉ đem chữ viết kia cắt xuống, liền hỏi: Người nọ tột cùng tên gì? Ân Tịch Ly. Cách Tiêu Vân lâu không xa là một tòa phủ nha nguyên nga, Viên phủ. Nam cảnh hoàng thất họ Trần, đang tại vị chính là Trần Vĩnh Đế, còn gọi là Cảnh Đế. Viên phủ chính là dinh thự của đại tướng quân Viên Mạch. Nam cảnh tổng cộng có tứ đại gia tộc, theo thứ tự là đại tướng quân Viên Mạch, Viên Thị, Tề Vương, Tề Thông Hải, Tề Thị, Hải Vương Tiêu Miễn, Tiêu Thị. Còn có Thái úy Hạ Xà, Hạ Thị, đều là võ tướng. Ca ca, có muốn ra ngoài một chút không? Thứ tử của Viên Mạch, Viên Lạc, cầm một quyển tập, hỏi Viên Liệt. Viên Liệt cũng vừa đúng 20 tuổi, thoạt nhìn rất anh tuấn, tính cách trầm tĩnh ít nói. Giống như tên của mình, hắn luôn mang một vẻ lạnh lùng. Viên Liệt từ lúc 15 tuổi đã theo cha xuất binh lập công, trải qua hết thảy trăm trận lớn nhỏ, lập nên kỳ công. Hiện tại đang giữ chức thượng tướng quân, dưới trướng có hơn 10 vạn tinh binh, binh hùng tướng mạnh, là nhân vật trẻ tuổi nổi tiếng nhất Nam cảnh, rất được Trần Tĩnh Đế coi trọng. Không đi. Viên Liệt lắc đầu. Ta không thích mấy chuyện đùa vui bỡn cợt. Hôm nay thư sinh nhiều quá. Viên Lạc muốn cười nhưng lại nhịn. Huynh không ra ngoài xem, biết đâu còn có thể gặp Tiểu Bạch Hồ đã cứu huynh năm đó. Viên Liệt nhìn hắn, vẻ mặt yếu xìu. Đã nhiều năm như vậy, Viên Lạc còn đem mấy chuyện này ra để chế nhạo hắn. Đi thôi. Viên Lạc túm hắn. Đi Tiêu Vân lâu ăn một bữa. Mấy ngày tới, thư sinh tới quá nhiều. Đến lúc đó, xuất môn thật sự rất phiền toái. Viên Liệt ngẫm nghĩ. Có lẽ, đã rất lâu, chưa xuất môn dạo quanh, liền theo Viên Lạc đi dùng bữa. Tịch Ly, ngươi không ăn cơm sao? Hạ Vũ chào hỏi qua loa, rồi chỉnh trang y phục một chút. Hỏi Ân Tịch Ly, đang dựa bên cửa sổ. Lợp bợp, lắc trống bỏi. Không đi. Ân Tịch Ly kiên quyết lắc đầu. Chẳng phải ngươi bảo là đói bụng sao? Hạ Vũ hỏi. Không được. Ông Tịch Ly nói. Hôm nay tuyệt đối không thể ra khỏi cửa. Người ăn xong mang lên cho ta chút ít à. Vì sao? Hà Vũ khó hiểu. Nhìn ông Tịch Ly hiện tại không dùng tay nải che mặt, lắc đầu. Tên này có điểm đẹp hơn bình thường. Cũng may là hắn cơ linh thông minh, lại có khả năng đoán mệnh, đoạt cát tránh hung, cho nên mới có thể bình an mà lớn lên như vậy. Ông Tịch Ly thở dài, chỉ vào bát quái bên trên trống bỏi. Hôm nay ta gặp đại hung, không nên xuất môn. Xuất môn chắc chắn gặp sát tinh. Hơn nữa khắc tinh của ta vốn đang sống ở Nhạc Đô. Ngươi sợ như thế còn đến Nhạc Đô làm gì? Hạ Vũ thở dài hỏi hắn. Ngươi thì lại gì cái đám lão phu tử ở thư viện kia? Ân Tịch Ly ra vẻ mặt đau khổ nói. Bọn họ nói nếu ta không chịu đi thi thì bọn họ sẽ đến thư viện treo cổ tự sát. Vậy bây giờ ngươi tính đối phó ra sao? Trước tiên phải tránh đi cái đã. Ông Tịch Ly thản nhiên nói. Đến thời điểm thì cố tình thi rớt chẳng phải là xong sao? Ai, đừng quên đem cho ta một bình hảo tửu nha. Hết chương 1. Nếu thấy hay thì mọi người hãy ấn đăng ký kênh và ấn like để ủng hộ cho Mèo nha. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Bye bye!